Akun và Bekun, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akun không thích tiếng Anh, mỗi lần làm bài tập tiếng Anh Akun chỉ hoàn thành phần giáo viên giao cho. Bekun bắt đầu giám sát Akun, thậm chí Bekun còn để cha mẹ Akun giám sát cùng. Akun lại có chút không thích Bekun rồi. Phiếu điểm tháng đã có. Lần đầu tiên nhìn thấy điểm tiếng Anh có 3 chữ số, Akun kích động trong lòng muốn hôn Bekun một cái. Cuối cùng Akun cho Bekun đồ ăn vặt mà mình thích nhất. Cách chương.